Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, một đống thép giáp người. Diệp Sát cùng Minh Hải đi đến dưới một khung trước phi cơ. Lại vào lúc này, cánh quạt âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, Diệp Sát híp dưới con mắt, có dự cảm không tốt, giơ lên đầu nhìn lại. Hai người liền thấy vài khung máy bay trực thăng võ trang chính hướng lấy phương hướng của bọn hắn. Cấp tốc mà đến, hỏng bét, Diệp Sát đã đoán được đối phương muốn làm cái gì. Cầm ra một chồng giấy A4, liền hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Lúc này đồng thời, những cái kia máy bay trực thăng võ trang hóa trang chở đạn đạo đã đồng thời phát xạ, kéo lấy hơi khói cái đuôi. Hướng lấy phía dưới rơi rồi xuống tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không trung rất nhanh phát ra nổ tung tiếng vang, nổ thật to, âm thanh không ngừng vang lên. Không trung nổ tung ra từng bước to lớn đồng lửa. Diệp Sát đưa tay che lấp tại con mắt trước mặt. Một lát sau, nổ tung trùng kích dần dần yếu đi xuống dưới. Diệp Sát hướng lấy mặt bên nhìn rồi thoáng qua. Thì có tức miệng mắng to xúc động, mặt bên chiếc phi cơ kia cánh đã bị hoàn toàn nổ gãy mất. Đập vào rồi đất trên, hoàn toàn biến hình, đám khốn kiếp này, máy bay trực thăng treo ở không trung. Tiếp lấy khoang thuyền cửa mở ra, vô số thép giáp người từ trong buồng phi cơ xông rồi ra đến. Lơ lửng tại không trung, chậm rãi hạ xuống. Những cái kia thép giáp người cùng Diệp Sát trước đó thấy qua không có cái gì khác biệt. Gamiscope công ty cùng đầu lâu tiêu chí. Khác biệt duy nhất là những cái kia thép giáp người đánh số. Mỗi một cái đều là độc lập. Hoặc là nói, có chính mình đánh số. Minh Hải cầm tay khuỷu tay thọc Diệp Sát nói. Làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, hướng ngươi nã pháo A. Ngươi không phải không sợ chết sao? Minh Hải nói, rất đau. Diệp Sát nói, nếu như ngươi liền chết cũng không được. Vậy ngươi còn có làm được cái gì? Minh Hải cắn răng nói, chết thì chết a. Minh Hải sắc mặt hung ác, hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Chết rồi một cái ta, còn có hàng ngàn hàng vạn ta. Ầm ầm. Một đài thép giáp người hướng về phía trước phát xạ quang tử năng lượng pháo. Tiếp lấy một tiếng nổ vang tiếng vang. Minh Hải thân thể liền bị nổ thành rồi hai đoạn. Diệp Sát rồi mắt bên chân. Một đoạn mang máu ruột rơi vào rồi bên trên. Cái kia, Minh Hải gọi nói. Có thể hay không đem ta ruột kiếm về. Trực tiếp nhét trở về đại khái có thể lại nguyên nhanh một chút. Diệp Sát ghét bỏ chuyển rồi đặt chân bước, sau đó hướng về phía A Con nói, đi xem một chút cuối cùng chiếc phi cơ kia có thể hay không dùng. Nơi này không cần ngươi hỗ trợ. A Con gật gật đầu, đưa bàn tay bên trong tuôn ra đến màu đen xiềng xích thu hồi đi. Nhanh chóng chạy hướng cuối cùng máy bay, Diệp Sát giải khai áo khoác nhét vào một bên. Nhìn lấy những cái kia thép giáp, có người nói, một đám rác rưởi, ta không có đi gây phiền phức cho các ngươi nên vụng trộm vui rồi, lại còn dám tìm tới cửa. Vậy liền, bỗng nhiên, thi hoa dây leo từ Diệp Sát cái bóng bên trong chui ra ngoài, đồng thời lộ ra lượng lớn trang giấy, hướng về phía trước tịch cuốn ra ngoài. Diệp Sát hừ lạnh nói, vậy liền. Đều đi chết đi, bay múa trang giấy như là một mảnh tuyết lớn, che khuất bầu trời, hướng về phía trước điên cuồng phun trào đã qua. Những cái kia thép giáp người nhanh chóng đưa tay, hết thảy 11 đài thép giáp người, 11 phát quang tử năng lượng pháo. Quang tử năng lượng pháo này đồ vật, không ở Diệp Sát nhận biết phạm vi trong vòng, thuộc về mặt thế về sau đản sinh khoa học kỹ thuật vũ khí. Nói tóm lại, uy lực vẫn là tương đương không tầm thường. Nặng điểm tại, quang tử năng lượng pháo rõ ràng có thể liên tục phát xạ. Ầm ầm, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy quang tử năng lượng pháo vù vù tiếng vang lên. không trung liên tục phát sinh rồi nổ tung, mảng lớn đồng lửa tại không trung nổi lên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát biến mất ở nguyên nơi. Nếu như có lôi đế năng lực sử dụng, muốn đối phó những này thép giáp người sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng cho dù không có, Diệp Sát cũng có thể đối phó. Đặc biệt là lúc trước thời điểm đối địch, Diệp Sát đã xác định qua, những cái kia vỏ kim loại thuộc về đồ phòng ngự, kiếm rơi nam cương vô song hiệu quả có thể đưa đến tác dụng. Diệp Sát bóng người xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới một đài thép giáp người phía dưới, tiếp lấy thả người nhảy lên, trong tay kiếm rơi nam cương liền đâm rồi ra ngoài. Két, kiếm rơi nam cương tùy tiện liền xuyên qua rồi đối phương phía sau lưng giáp xác, thậm chí từ tua bin vị trí trực tiếp đâm xuyên vào. Bộ kia thép giáp người sau lưng toát ra một đám lửa ánh sáng, sau đó liền từ không trung rơi xuống. Diệp Sát nhưng không có trước mà là tại bộ kia thép giáp người rơi xuống trong nháy mắt, dẫm lên thép giáp người thân thể, lần nữa thả người nhảy lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh phất phới trang giấy, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát mà đến. Tại Diệp Sát sau lưng tạo thành rồi giấy cánh, bay lượn tại không. Diệp Sát nhanh chóng xẹt qua không trung, bên thân không ngừng có trang giấy hội tụ tới đây, sau đó cùng theo lấy Diệp Sát, từ thép giáp người ở giữa xuyên qua. Băng tuyết phong thiên, băng tuyết phong thiên, hướng lên trời không bay vụt ra lượng lớn trang giấy, hình thành giấy tuyết phong thiên. Tiếp tục thời gian bên trong, nhưng thao túng giấy tuyết, đối với địch phương mục tiêu không ngừng tiến hành công kích. Tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 24 tiếng đồng hồ. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, những cái kia trang giấy không ngừng xoay tròn, đem những cái kia thép giáp người cho bao khỏa trong đó. Thép giáp người không ngừng giơ tay lên cánh tay, hướng lấy bốn chu tiến đi oanh kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, quang tử năng lượng pháo không ngừng trúng mục tiêu chung quanh bay múa trang giấy, lại căn bản không dùng được. Tiếng nổ không ngừng vang lên, đồng lửa bạo liệt, nhưng thủy chung không cách nào đột phá trang giấy bao trùm phạm vi. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng nói, thu. Diệp Sát năm ngón tay thu nạp, kia xoay tròn trang giấy liền nhanh chóng nắm chặt, đem những cái kia thép giáp người cho không ngừng bức khép. Rất nhanh, cắt chém âm thanh không ngừng vang lên, trang giấy không ngừng cắt qua thép giáp người thân thể, phát ra chói tai tiếng vang, như là đem kim loại ném vào rồi cối xay thịt bên trong đồng dạng. Giây lát, gió chảy tán hết, trang giấy rơi xuống đất, đồng thời từ không trung rơi xuống. Còn có một cặp một đống triệt để phá toái sắt thép linh kiện. Đinh đinh đương đương, tất cả đều rơi đập tại rồi đất trên. Diệp Sát hướng đi đống kia phá toái thép giáp người linh kiện, sau đó đem đối phương nguồn năng lượng khối đều cho đào rồi đi ra. Có chút quen thuộc, nhất định phải làm ra cải biến rồi. Bởi vì tại tử vong đoàn tàu trên, cái gì đều có thể đổi được. Cho nên, đối với một chút cũng không đáng tiền đồ vật, Diệp Sát liền không thế nào để tâm. Nhưng là, bây giờ khác biệt rồi. Diệp Sát nhất định phải cân nhắc phương diện này sự tình. Những này siêu tập đến nguồn năng lượng khối chính là chính mình lôi hạch chữ bị. Huy, thấy choáng, Diệp Sát đi đến Minh Hải trước mặt, xòe bàn tay ra tại hắn trước mặt lắc lư rồi một chút nói. Đi, Minh Hải than một hơi nói. Ban đầu ở máy xoay trứng bên trong làm sao lại không có rút đến chút lợi hại đồ đâu. Minh Hải rút được 3 tấm tờ giấy, một cái là bất tử bất diệt, một cái là tọa độ định vị thuấn gian di động năng lực. Có 2 cái này năng lực, thế giới này trên có thể làm sao Minh Hải người thật đúng là cơ hồ không có. Người phía trước có thể làm cho Minh Hải không chết được, người sau có thể để cho Minh Hải sẽ không bị tùy tiện cầm tù. Hắn đi đường năng lực cũng là nhất lưu. Bất quá, công kích phương diện nói, cũng chỉ có thể hắc hắc. Lúc này, A-con cũng là từ chiếc cuối cùng máy bay trên nhảy xuống. Sau đó hướng về phía Diệp Sát lay động đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.